Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2615, chương 2616, giết miêu nhân. Khoát Hải, ngươi đối lần này đại quân diễn thấy thế nào? Có ý kiến gì hay không? Thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa nhìn thấy Diệp Chân về sau. Rất là trực tiếp, ý nghĩ, Diệp Chân cười, đại nhân. Ta vừa mới đem ta sở hữu gia sản, áp chúng ta thứ bảy vệ thắng. Ân, hết thảy 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hoàng Thiên Hỏa có chút giật mình. Ngươi cảm giác, chúng ta thứ bảy vệ tất thắng. Cái này liền khó nói. Diệp Chân trả lời, khiến cho Hoàng Thiên Hỏa có chút mâu thuẫn. Ngươi không có nắm chắc. Vậy ngươi còn áp lên toàn bộ thân gia? Diệp Chân lần nữa cười cười. Dùng ngón tay chỉ chính mình, bởi vì ta đối chính ta rất có lòng tin. Hoàng Thiên Hỏa nhướng mày, Diệp Chân lời này, hắn nghe rõ, cũng chính là có hắn Diệp Chân tại, liền có thể chắc thắng. Câu trả lời này, có chút đánh mặt, có chút cuồng, bất quá, Hoàng Thiên Hỏa vẫn là bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Dù sao Diệp Chân là nhỏ quân diễn 6 liên thắng chiến tích bảo trì người. Mà lại mang theo 1.000 hoàng linh cấm vệ từ mấy chục vạn thú triều trong sống sót. Cái này chiến tích cũng không bình thường. Người dưới trướng chỉ có một cái đại đội ngàn người mà thôi. Thứ bảy vệ thế nhưng là có 10 cái đại đội. Người làm sao thắng dễ dàng? Hoàng Thiên Hỏa nghi ngờ nói. Xấu nhất dự định, trừ ta thứ hai đại đội. Đại nhân người dưới trướng cái khác 9 đội bị toàn diệt. Nhưng là, coi như bị toàn diệt, kém nhất, cũng có thể mang đi đối phương mấy cái đội nhân mã à. Ta một người đối mặt với đối phương 3 năm chi nhân mã, vẫn là có nhất định tỷ số thắng. Diệp Chân nói ra, vẻn vẹn nhất định tỷ số thắng sao? Hoàng Thiên Hỏa bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, đại nhân muốn thắng dễ dàng. Đương nhiên, ai không muốn thắng, đại quân diễn thắng bài. Tại trên triều đình ý nghĩa thế nhưng là phi phàm, nhất là chiến thắng Trần Đăng Long dạng này đệ nhất chiến thần. Hoàng Thiên Hỏa nhãn thần rất là hỏa nhiệt, vậy liền nhìn đại nhân có thể đối ta tín nhiệm tới trình độ nào. Diệp Chân nói ra, toàn bộ, Hoàng Thiên Hỏa trả lời rất là quả quyết, như là đại nhân có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm ta. Vậy ta đưa một trận đại thắng cho đại nhân. Thì tính sao? Diệp Chân nói ra. Hoàng Thiên Hỏa nghe vậy đại hỉ. Không có vấn đề. Đến lúc đó trên danh nghĩa là ta chỉ huy. Nhưng trên thực tế sở hữu quân lệnh. Toàn bộ đều từ ngươi hạ đạt. Đúng. Ngươi bây giờ có cái gì chiến lược kế hoạch không có? Hoàng Thiên Hỏa vội hỏi. Không có. Diệp Chân lắc đầu. Hoàng Thiên nổi giận gấp. Cái này đều lập tức liền muốn khai chiến. Còn không có chiến lược kế hoạch. Ngươi tranh thủ thời gian. Làm nhanh lên một cái. Đại nhân, ngươi nói cái này đại quân diễn địa hình. Xung quanh địa thế không biết. Địch nhân vị trí không biết. Binh lực phân bố không biết. Như thế nào làm chiến lược kế hoạch? Diệp Chân vấn đề. Nhượng Hoàng Thiên Hỏa trực tiếp ngạc nhiên. Đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Vạn nhân quy mô chiến đấu mà thôi, quý ở tùy cơ ứng biến, căn bản không cần gì chiến lược. Nhìn lấy thẳng rời đi Diệp Chân, Hoàng Thiên Hỏa vô cùng ngạc nhiên. Tại bọn họ hoàng linh trong tộc, vạn nhân quy mô đại chiến đã rất lợi hại kinh người, làm sao nghe vào cái này địch Khoát Hải miệng bên trong liền cùng nhà tròi một dạng. Nếu là Hoàng Thiên Hỏa biết hồng hoang đại lục chiến tranh động một tí mấy chục hơn 100 vạn chiến sĩ cấp số, biết Diệp Chân từng làm qua 100 vạn đại quân nguyên soái, liền sẽ không như thế nghĩ. Theo Hoàng Thần Điện đại tế ti Khương Tâm ngọn nguồn xuất hiện trong hư không, tham chiến thứ 7 vệ cùng thứ 5 vệ liền cùng lúc khẩn trương lên. Quân diễn sắp bắt đầu, đồng thời thứ 7 vệ cùng thứ 5 vệ vệ tướng cũng tiến hành sau cùng phát biểu. Quân diễn trong, chư vị cần phải làm đến theo quân lệnh mà đi. chậm đợi thắng lợi liền có thể. Thứ năm, vệ đời vệ tướng Trần Đăng Long chiến trước động viên, lộ ra không khỏi tự tin cùng bá khí, lệnh đệ ngũ vệ một đám hoàng linh cấm vệ nhóm, trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Có thể tại đã từng đệ nhất chiến thần chỉ huy xuống tiến hành quân diễn, đây là bọn họ vinh hạnh. So sánh dưới, thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa trước khi chiến đấu động viên cũng có chút so ra kém cỏi. Quân diễn trong, quân lệnh thứ nhất, những này đem liền không nói, nhưng có một việc đem muốn lần nữa cường điệu. Lần này quân diễn sau khi kết thúc, bất luận thắng bại, người nào nó mã nếu là hoàn hảo không chút tổn hại, không mang theo một điểm thương tổn rút lui chiến trường, lại hoặc là một điểm vết thương nhẹ sau liền rút lui chiến trường. Đến lúc đó, lão tử gọi hắn hối hận cả một đời. Hoàng Thiên Hỏa nghiêm nghị nói, trung tướng ầm vang ứng, nhưng binh lính rõ ràng so thứ năm vệ kém một mảng lớn. Cũng liền này lại, lời còn chưa đặt cược người thừa dịp còn chưa phong trước trang, lại mua đại lượng thứ năm vệ thắng, nhượng Hoàng Thần Điện công bố ra thắng bại tỷ suất, chính thức đạt tới khủng bố 9-1. Tình cảnh này, nhượng thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đám đội trưởng nhao nhao trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bọn họ có thể tất cả đều là nghe Thiên Phu trưởng lời nói, trọng chú mua chính mình thắng. Cái này nếu là thua, Diệp Chân hợp thời cho dưới trướng hoàng linh cấm vệ nhóm một cái ánh mắt kiên định. Đột nhiên, một đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt phóng tới, nhượng Diệp Chân sinh lòng cảm ứng xuống. Nhìn sang, đối diện, bị giáng chức vì thứ năm vệ đại đội thứ nhất Thiên Phu trưởng Trần Gia Vệ, đang dùng một loại giết người đồng dạng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lúc này nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn tới, khóe miệng hiển hiện nghiêm nghị, đồng thời hướng về phía Diệp Chân bỗng nhiên làm ra cắt yết hầu thủ thế, đầy mắt đều là sát khí. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười một tiếng, hướng về phía Trần Gia Vệ duỗi ra một cái ngón tay. Giờ, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, có gan ngươi liền phóng ngựa tới. Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên đại tế ti Khương Tâm ngọn nguồn thanh âm, thứ năm vệ cùng thứ bảy vệ đối chiến chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, vô số hiện ra thất thải quang hoa vụ quang liền tràn ngập hướng toàn bộ giáo trường. Trong chớp mắt, bên trong giáo trường trên vạn người bao vây lại. Ánh sáng biến mất nháy mắt, ban đầu che kín hai vạn hoàng linh cấm vệ giáo trường đã không có một ai, lại ánh sáng biến mất, thứ bảy vệ hơn một vạn hoàng linh cấm vệ đã xuất hiện tại một mảnh bình nguyên địa đái bên trên. Phía trước là rộng lớn vô cùng bình nguyên, phía bên phải là một đầu rộng lớn đại hà, hậu phương là liên miên cao sơn, bên trái làm theo là liên miên rừng rậm. Cái này địa hình, nhượng vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa nhíu mày, loại địa hình này, chiến thuật biến hóa cũng không lớn. Nhiều khi, loại địa hình này thường thường là quyết chiến địa hình, hai vạn đại quân triển khai quân trận tiến hành đại quyết chiến, đánh một trận kết thúc thắng bại. Thắng bại thường thường quyết định bởi tại song phương thực lực cùng sĩ khí. Nhưng liền tình huống trước mắt dưới, thứ năm vệ thực lực cùng sĩ khí là muốn cao hơn thứ bảy vệ. Đệ nhất chiến thần Trần Đăng Long tên tuổi cũng không phải hư. Đại nhân, bên kia núi, thứ năm vệ nhân lập tức đang hướng nơi này xuất phát, bọn họ khả năng phát hiện chúng ta. Một tên thám báo đột nhiên kinh hô lên. Có bao xa? Hoàng Thiên Hỏa mã bên trên truyền ra quân lệnh. Khoảng 2000 dặm, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ đến một khắc đồng hồ ở giữa, địch nhân liền có thể đến bên ta chỗ bình nguyên, cùng chúng ta tiến hành đại quyết chiến. Phương xa thám báo truyền đến tin tức, Hoàng Thiên Hỏa thần tình có chút ngưng trọng. Giờ này khắc này tiến hành đại quyết chiến, liền lấy hắn cảm giác mà nói, phần thắng thật rất ít. mà lại loại này đại quyết chiến lúc một khi thất bại. Cũng là đại bại, này chiến tích, truyền đi đều rất lợi hại mất mặt. Loại này đánh bại phương thức, gần như là nhục nhã thức đánh bại. Do dự ở giữa, Hoàng Thiên Hỏa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần xin giúp đỡ sắc. Đại nhân gặp qua mèo vờn chuột không có? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Mèo vờn chuột? Hoàng Thiên Hỏa gãi gãi đầu. Cái này, khi còn bé gặp qua. Bất quá ta hiểu, người ý là chúng ta làm mèo qua đi săn thứ năm vệ cái này con chuột. Không, ta ý là thứ năm vệ làm mèo, mà đại nhân sắp tới làm bị thứ năm vệ bắt này con chuột. Diệp Chân nói ra, Hoàng Thiên Hỏa ngạc nhiên. Người ý là chúng ta thứ bảy vệ mang theo muốn cùng chúng ta quyết chiến thứ năm vệ khắp nơi tán loạn, sâu lấy bọn hắn, nhưng chính là để bọn hắn bắt không được. Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa ngộ tính cũng không kém. Không sai. Nhưng làm lão thử người kia là đại nhân ngươi, cũng không bao gồm ta. Diệp Chân nói ra, vậy còn ngươi? Hoàng Thiên Hỏa híp mắt lại đến. Hắn hiểu được, tiếp xuống mới là trọng điểm. Ta, tự nhiên là đi làm giết miêu nhân. Diệp Chân ánh mắt, tràn đầy sát khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.